Chương 500, lật điều cung cấp thương. Vài ước hạng mục, lẽ nào chỉ chính là loại chuyện kia? Cố Ninh khẽ cắn môi, trong lòng đống nhiên liền nổi lên một tia dị dạng gợn sóng. Ninh Tiểu Bắc xuất hiện ở cuộc đời mình tối ưu ám thời điểm, cứu ba ba nàng mệnh, ân cùng tái tạo. Nếu để cho chính mình hiến thân cho hắn, nói thật, Nan Ở Dê cũng sẽ không từ chối. Cố Ninh trước cũng đã nói, nếu như Ninh Tiểu Bắc đồng ý, Nan Ở Dê đồng ý cho hắn làm tình nhân hoặc là pháo hữu. Có thể nắm giữ một cái đại giáo hoa cấp bậc tình nhân, không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, Ninh Tiểu Bắc xem ra cũng không giống chính nhân quân tử. Nhưng hắn nhưng từ chối, này ngược lại là nhường Cố Ninh rất nghi hoặc. Cố Ninh tự hỏi dung mạo cùng vóc người, đều không thua với Tô Giao Giao, Ninh Tiểu Bắc từ chối, làm cho nàng đối với người đàn ông này sản sinh một tia hiếu kỳ. Cố Ninh nhẹ nhàng cắn cắn môi, tim đập như hiệu chạy, dùng môi rô nở dê như bé nhỏ thanh âm nói, kỳ thực ta đã sớm nói. Nếu như ngươi không chê, ta có thể làm tình nhân của ngươi. Nói xong câu đó, Cố Ninh đem đầu thấp càng thấp hơn, tay nhỏ xoắn vào áo, một bộ e thẹn dáng dấp khả ái. Cái gì tình nhân Cố Ninh, ngươi hiểu lầm rồi chứ? Ninh Tiểu Bắc tựa như cười mà không phải cười địa nhìn về phía Nan Ở Dê, sau đó ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, ta nói mấy cái ước hạng mục, nhưng La Đường Hoàng gia dáng chuyện làm ăn Cố Ninh, ngươi tư tưởng không thuần khiết á? A Cố Ninh kinh ngạc lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhất thời càng đỏ, Nan Ở Dê đem đầu thấp đến trước ngực, hầu như không dám nhìn tới Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc hắn thật là xấu a. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc háng giọng một cái, lại nói, Cố Ninh, ngươi bình thường thích ăn lạt điều sao? Quỷ quái gì? Cố Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc, này đều cái gì cùng cái gì a? Ninh Tiểu Bắc tư duy cu nở dê quá vừa tờ lên rồi đi. Nhìn vẻ mặt ngộng bức tiểu mỹ nữ, Ninh Tiểu Bắc cười nói, ta nói mấy cái ước hạng mục, chính là cùng lạt điều có quan hệ. Cố Ninh nghi hoặc cau mày, khi còn bé ăn qua vệ long lạt điều, lớn lên ăn rất ít. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gù, dùng một loại ung dung khẩu khí nói, kỳ thực hạng mục này đây, rất đơn giản, chính là ngươi phụ trách cho ta cung cấp lạt điều, mặc kệ bao nhiêu, ta chiếu đan toàn thu số lượng càng nhiều càng tốt, trên không mức cao nhất, một ngày mờ bao ta đều ngại ít nhưng có một cái, lạt điều, ta chỉ cần vệ long. Nghe xong Ninh Tiểu Bắc, Cố Ninh sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, ngươi muốn nhiều như vậy lạt điều làm gì? Na nở dê cảm giác Ninh Tiểu Bắc là ở đậu chính mình. Lạt điều thứ này, coi như ăn cơm. Một người có thể ăn bao nhiêu? 10 bao, 100 bao, vẫn là 1.000 bao, đừng nói 100 bao, chỉ cần 20 bao ăn đi, người bình thường cả đời đều không muốn gặp mặt món đồ này. Cố Ninh một cắn môi, sâu xa nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi không cần vì giúp ta biên ra loại lý do này không, ngươi hiểu lầm. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, thoáng nghiêm mặt nói, ngươi cho rằng, ta là ở nói đùa ngươi thật sao? Ta có thể rất chính xác nói cho ngươi, không có, ta rất chăm chú, không có nói đùa ngươi. UNG hoàn toàn không có khất thương ý của ngươi. Nhân vì cái này hoạt rất dễ dàng, bất luận người nào cũng có thể làm, tìm ngươi chỉ có điều bởi vì chúng ta là bằng hữu, chỉ đến thế mà thôi. Cố Ninh khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc con mắt, nhìn cái kia không mang theo chút nào trột dạ ánh mắt, NG tin tưởng. Nhưng này cú chỉ đến thế mà thôi, lại làm cho NG đáy lòng không tên không thích. Cố Ninh không xác định hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn nhiều như vậy là điều. Đến cùng làm gì? Đừng nói cho ta một mình ngươi ăn á? Đương nhiên không phải chính ta ăn. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cho tới công dụng, ta không thể nói cho ngươi, bất luận người nào ta đều tuyệt đối không thể tiết lộ, này thuộc về độ cao cơ mật. Nhìn Cố Ninh còn đang hoài nghi, Ninh Tiểu Bắc lại tung một viên bom. Một bao vệ long lạt điều bán sỉ giới đại khái là 1 khối tiền tả hữu, ừ, vậy ta liền theo một bao lạt điều 10 đồng tiền trích phần trăm cho ngươi, thế nào? 10 khối? Cố Ninh kinh kêu thành tiếng, khó mà tin nổi nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Lại như là ở xem một người bệnh tâm thần. Người này, thật không có ở đậu Na Nở Dê sao? Bán sỉ giới 1 khối, trích phần trăm 10 khối. Nói cách khác, Na Nở Dê chỉ cần cung cấp một bao lạt điều cho Ninh Tiểu Bắc, liền có thể kiếm được 9 giờ mở bờ 100 bao, chính là 900 giờ mở bờ 1.000 bao, chính là 9.000 giờ mở bờ 10.000 bao, chính là dòng dã 9 vạn giờ mở bờ. Trời ạ, một ngày 9 vạn, một tháng chính là 270 vạn nhất thời. Cố Ninh cảm giác đại não có chút say xe. Ừm. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi. Hạng mục này nói ung dung cu nở dê ung dung, nói phiền phức cu nở dê phiền phức, nhưng lợi nhuận tương đương có thể tiền kỳ. Ngươi một ngày cung cấp cho ta 1.000 bao lạt điều, một tháng thì có 270 vạn tiền lương có thể nắm. Con số này hiện tại đối với ngươi mà nói, nên thập phần khả quan chứ? Ninh Tiểu Bắc dùng một loại mê hoặc tính ngữ khí nói rằng. Nói thật, hắn vẫn là rất hy vọng Cố Ninh có thể tin tưởng chính mình. Bởi vì bên cạnh hắn có thể tín nhiệm người, cũng không nhiều. Cố Ninh cùng Cố Văn Xương chuyện này đối với phụ nữ, hắn miễn cưỡng có thể tín nhiệm. Cố Ninh là học tài chính, Cố Văn Xương lại là thương trường tay già đời, ngồi dậy chuyện như vậy đến thuận buồm xuôi gió. Mà chuyện như vậy quá mức quỷ dị, khó tránh khỏi làm người ngờ vực, thậm chí trực tiếp liên lạc với chính mình trung cực bí mật, vì lẽ đó không thể ra một chút chỗ sơ suất. Có điều hắn đúng là có thể nhìn ra, chuyện này đối với phụ nữ đều là tri ân báo đáp người, chỉ cần cho bọn họ khả quan thu vào, bọn họ hẳn là sẽ không phản bội chính mình. Như thế nào, cân nhắc xong chưa mười mấy giây sau, Ninh Tiểu Bắc hỏi. Cố Ninh giơ lên ánh mắt phức tạp con mắt, ta chỉ muốn hỏi Ninh Tiểu Bắc, hạng mục này, ngươi thật sự sẽ không thường tiền sao? Ha ha ha, yên tâm đi, ta so với kiếm hơn ngươi nhiều lắm. Ninh Tiểu Bắc nghe sóng phát sinh trong sáng tiếng cười, không khỏi cảm giác cô nàng này đáng yêu. Diễn đàn chợ đêm thiếp bên trong, một bao lạt điều ta bán 3 cái linh thạch, ngoại trừ thuế phí, đổi thành nhân dân tệ sau, chính là 9.000 giờ mở bờ một bao, ta có thể kiếm lời chi nở nga nở khối, rút ra 10 khối cho Cố Ninh, có thể làm sao ngươi? Ngươi thật không có gạt ta? Cố Ninh khẩn nhìn chằm chằm con mắt của hắn, luôn mãi xác nhận. Dù sao Ninh Tiểu Bắc trong mỉ hệ NG hạng mục, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là tận mắt chứng kiến qua Ninh Tiểu Bắc thần kỳ thủ đoạn, Na NG không chỉ có tuyệt đối không thể tin tưởng hắn, còn có thể coi hắn là làm một người điên. Có muốn hay không ta phát cái thề? A, Ninh Tiểu Bắc hết sức không nói gì liếc Na NG một chút, có chút dở khóc dở cười, cô nàng này cu NG quá cẩn thận rồi chứ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Cố Ninh rốt cục thở dài một cái, trong lòng thản nhiên. Ok. Ngươi nhớ một hồi số điện thoại di động của ta, 159-1429. Lúc nào thu mua nhóm đầu tiên 1.000 ở bao lật điều, liền gọi điện thoại cho ta. Được. Hai người trao đổi một hồi số điện thoại di động sau, Ninh Tiểu Bắc lại cùng Cố Ninh đi một chuyến bệnh viện, cho Cố Văn Xương điều trị hạ thân thể. Cố Văn Xương nghe nói Ninh Tiểu Bắc hạng mục, vừa mới bắt đầu chết cũng không tin, sau đó Ninh Tiểu Bắc phí đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa hắn thuyết phục. Bây giờ Cố Văn Xương không chỉ có nghèo rất mồng tơi, còn thì u nợ đặt mông trái. Suy tư một lát sau, QNZ là rốt cục lựa chọn nhận hạng mục này. Sau đó, hai cha con liền thành chính mình lạt điều cung cấp thương. Câu vượt 10 đồng cuối chương.